Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 790, đơn giản điên rồi. Cầu vốt, trong đại sảnh, rất nhiều người đều chết lặng, căn bản không dám tính Tô Trần đến cùng bỏ ra nhiều ít hắc huyền thạch. Quỷ lão chính mình cũng là mộng ảo đồng dạng về sau đều ngơ ngơ ngác ngác. Tựa hồ, tất cả bảo bối đều là Tô Trần, mà Tô Trần tựa hồ lại là có tiền đến rồi vô cùng vô tận. Những người khác hoàn toàn thành vai phụ a. Ngày xưa, như Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương đám người, cái nào một giới đấu giá hội bên trên, không đều phải thu hoạch một kiện, hai kiện, giới này ngược lại tốt. Cho đến bây giờ, bọn hắn thêm lên, cũng là số không thu hoạch. Thảo, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu tiền? Đây là tất cả mọi người đáy lòng suy nghĩ. Nghẹn mà chết, ngay cả Thiên Tam Lâm tính khí như vậy, tốt nho nhã công tử ca đều muốn chửi má nó. Chớ đừng nói chi là Yêu Chính Hòa. Lục Viễn Phương dạng này tính tình không tốt, sát khí đều không khống chế nổi. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Tô Trần khả năng một cái chớp mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng, Tô Trần tựa như cái gì cũng không biết, tựa như cái gì cũng không đáng kể, vẫn như cũ yên lặng, vẫn như cũ ngồi ở kia bên trong, thần sắc không thay đổi, hô hấp không thay đổi, bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Tứ ca, tiểu tử kia thân gia đến cùng là nhiều ít. Nam Cung Ngạo cười khổ nói. Tại sao ta cảm giác, hắn một người đều muốn bù đắp được toàn bộ Nam Ách Hoàng thất rồi. Càng có tiền càng tốt, chờ hắn chết rồi, đều là chúng ta. Nam Cung Kiệt ngưng tiếng nói, trong thanh âm sát ý điên cuồng ngưng tụ. Nếu như nói, trước đó, hắn nghĩ muốn chu sát Tô Trần, là vì lấy lòng Trung Đình Nhi. Như vậy hiện tại, hắn là thật là vì chính mình suy tính. Tô Trần trong tay hiện tại chí ít có 9 kiện chí bảo. Còn có kia vô tận hắc huyền thạch. Đây là một cái nghịch thiên. Di động bảo khố a, ta đều có chút đã đợi không kịp. Nam Cung Ngạo nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt đều là tham lam. Tô Trần chính là một tòa núi vàng. Tùy tiện đào một khối cũng đủ. Phía dưới, thứ 10 kiện bảo bối. Tiếp theo, quý lão hít sâu một hơi. Đạo, hắn nói, đầu tiên là nhìn Tô Trần liếc mắt. Tiếp theo, lại nhìn về hướng Nam Cung Vũ. Kiện bảo bối này, tựa như là vì Linh Vũ công chúa chuẩn bị đồng dạng. Tô công tử, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Nếu như có thể, kiện bảo bối này, tặng cho Linh Vũ công chúa đi. Ta nghĩ, Linh Vũ công chúa sẽ cảm kích ngươi. Quý lão nói, trong đại sảnh, rất nhiều người đều ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm trên sàn chính vải đỏ, chờ mong vô cùng. Sau một khắc, quý lão mở ra vải đỏ. Vải đỏ dưới là một viên hỏa linh, một viên màu tím, yêu dị, mỹ lệ, sán lạn hỏa linh. Hơn nữa, Tô Trần xác định, viên này hỏa linh cấp bậc cực kỳ cao. Hỏa diễm có thể chia làm phổ thông hỏa diễm, chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa các loại. Mà trước mắt viên này hỏa linh lại là siêu đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh. So với Tô Trần ngày đó tại phần thiên tông địa mạch bên trong đạt được địa hỏa hỏa linh đẳng cấp còn cao hơn. Đây là một viên đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh. Quý lão trầm giọng nói, đối với tu hỏa người tu võ, chính là chí bảo. Nam Cung Vũ, vừa vặn tu hỏa, nàng người mang Lam Cơ Linh Hỏa. Lam Cơ Linh Hỏa chính là địa hỏa. Có Lam Cơ Linh Hỏa mang theo, Nam Cung Vũ chỉ cần thi triển ra hỏa diễm, liền có thể miểu sát một bộ phận lớn khung cực cảnh cường giả. Lam Cơ Linh Hỏa cũng là Nam Cung Vũ mạnh nhất át chủ bài một trong. Một viên đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh, đích thật là Nam Cung Vũ cần. Quả nhiên, Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp thoáng cái liền sáng lên. Nàng nhìn chằm chằm viên kia địa hỏa hỏa linh, cảm xúc ít nhiều có chút ba động. Trong đại sảnh, càng là tất cả mọi người gật đầu. Mọi người đều biết, ai cũng cướp không đi viên này địa hỏa hỏa linh. Nó thật sự chính là vì Nam Cung Vũ chuẩn bị. Có viên này địa hỏa hỏa linh, Nam Cung Vũ Lam Cơ linh hỏa có thể tăng lên không ít. Tô Trần mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ là bất đắc dĩ. Nếu như kiện bảo bối này là những vật khác, hắn cũng hứa động một chút linh hương tiếc ngọc, giúp người hoàn thành ước vọng trái tim. Có thể đây là hỏa linh, không có ý tứ. Đối với Nam Cung Vũ tới nói, cái này đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh là nàng cần. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, làm sao không phải là hắn cần. Có viên này đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh, Tô Trần xác định chính mình chân hỏa luyện thể nhiều ít có thể tăng lên một chút. Mặc dù không thể để cho mình tăng lên tới tầng thứ ba, nhưng tăng lên tới tầng hai cao đẳng vị trí vẫn là có thể. Với hắn mà nói, cũng là chí bảo bên trong chí bảo. Đụng không lên được rồi, đụng phải tuyệt đối không có khả năng buông tay. Nam Cung Vũ không có ý tứ. Tô Trần híp mắt, đáy lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, Nam Cung Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Tô công tử, viên này hỏa linh đối với Nam Cung Vũ có đại tác dụng. Không biết Tô công tử có thể hay không cho chút thể diện. Nam Cung Vũ vậy mà hy vọng Tô Trần cho chút thể diện. Lần đầu, khai thiên tích địa lần đầu, Nam Cung Vũ vậy mà cũng sẽ khẩn cầu. Vốn là yên tĩnh đến chết đồng dạng đại sảnh, càng thêm tịch mịch, rất nhiều người đều không dám hít thở, bị dọa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Không ít người ánh mắt bên trong có chút phức tạp, mặc kệ Tô Trần về sau sẽ là kết cục gì. Nhưng, sau ngày hôm nay, Tô Trần muốn triệt để nổi danh, mà càng khiến người ta hoảng sợ là, đối mặt Nam Cung Vũ khẩn cầu, Tô Trần vậy mà không nói gì, không có đáp ứng, mà là trầm mặc. Chẳng lẽ Tô Trần thật ngay cả viên này hỏa linh đều muốn cướp? Viên này hỏa linh Tô Trần nếu là thật đoạt, chính là muốn cùng Nam Cung Vũ không chết không thôi à? Chẳng lẽ Tô Trần thật muốn tìm chết? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Tô Trần, đáp ứng nàng. Tô Uyển Tình sốt ruột, thậm chí trên trán của nàng đều có đổ mồ hôi. Nếu như là cái khác bảo bối, Tô Trần coi như đoạt, cũng không tính đem Nam Cung Vũ chọc tới. Có thể gánh vác cấp địa hỏa hỏa linh, thật sự là Nam Cung Vũ cần nhất bảo bối. Hơn nữa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ lần này, không biết lần sau tại gặp được lúc nào. Tô Trần thật không thể cướp a. Tô Trần trầm mặc như trước. Nam Cung Vũ thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên ngoại trừ trong trẻo lạnh lùng cùng đạm mạc, còn có một tia khẩn cầu. Mấy hơi thở sau, Nam Cung Vũ rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Quý lão, ngưng tiếng nói, ta ra giá 303 ước, ta chỉ có nhiều như vậy hắc huyền thạch. Từ ra giá, cũng có thể thấy được Nam Cung Vũ là thật muốn có được viên này hỏa linh. Trực tiếp chính là ra khỏi mình có thể lấy ra giá cao nhất mã. Hơn 300 ước, không ít, thật không ít, Quý lão cũng là rất hài lòng cái giá này. Nhưng hết thảy có cái tiền đề, đó chính là Tô Trần không ra giá. Hiện tại, Tô Trần ra giá không ra giá, không rõ ràng a. Dù sao, vừa rồi, Nam Cung Vũ thỉnh cầu, Tô Trần là trầm mặc, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Trong tích tắc, tất cả mọi người theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Mà Tô Trần không có khiến người ta thất vọng. Hắn thản nhiên nói, 310 ước, lần này, Tô Trần không có gấp bội. Vì sao? Bởi vì, trên người hắn cũng liền hơn 1.300 ước. Nếu như gấp bội, thừa lại không có bao nhiêu. Hắn còn muốn lấy tiếp xuống 6 cái bảo bối cũng đều cầm xuống đây. đã như vậy, nên tiết kiệm một chút. Theo Tô Trần ra giá, trong đại sảnh, đã có chút người tu võ hướng tới ngạt thở, hướng tới hôn mê. Cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là không sợ? Cái gì gọi là muốn chết? Cái gì gọi là điên cuồng? Cái gì gọi là không biết linh hương tiếc ngọc? Tô Trần tự thân làm mẫu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.